Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 960, chương 961, hai anh em gặp mặt. Làm Hạ Minh xuất ra cái này cái kéo chuẩn bị trừ một cái tuyến vàng thời điểm. Lúc này đột nhiên truyền đến một thanh âm, chậm đã, làm Hạ Minh nghe được cái này thanh âm quen thuộc thời điểm. Khiến Hạ Minh thân thể lập tức giật mình ngay tại chỗ. Theo sau Hạ Minh hướng về người đến này nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm. Quả không phải vậy. Có một người mặc quân phục. Tóc tai rối bời nam tử chính nhanh chóng hướng về nơi này đi tới. Nam nhân này không là người khác. Rõ ràng là cái kia lôi thần. Ngươi có lòng tin để cái này bom không nổ tung sao? Lôi thần ngưng tiếng nói, lôi đế bom, thường thường đều là quỷ lôi, không thể lấy bình thường mạch suy nghĩ phỏng đoán. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, theo sau Hạ Minh trực tiếp cắt đứt căn này tuyến vàng. Theo Hạ Minh trừ tuyến vàng, Hạ Minh nhanh chóng đem cái này bom theo cái này điềm tâm trên thân cởi ra. Bởi vì hắn nắm giữ thấu thị nhãn. Cho nên hắn sớm liền tính toán tốt, vì vậy đem cái này bom thoát xuống tới thời điểm, có thể nói không tốn sức chút nào. Thế nhưng là, vào lúc này, đột nhiên phát ra một trận thanh âm. Chỉ gặp, tại cái này đồng hồ bấm giây phía trên, cái này đồng hồ bấm giây tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Vốn là chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, bất chợt tới tình huống. Khiến lôi thần sắc mặt đều là hơi đổi. Nhanh lên vứt bỏ hắn. Không dùng lôi thần nhắc nhở. Hạ Minh giống to thầy thuốc. Trong tay bom chính là hướng về trên trời bay qua. Hạ Minh cường độ rất mạnh. Cơ hồ trong chớp mắt liền bị ném ra tốt cự ly xa. Oanh! Ngay sau đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Khiến vô số người đều là trong nháy mắt nằm xuống. Đồng thời tiếng thét chói tai cũng là liên tục vang vọng ra. Cái này khiến không ít người đều là cho giật mình. Lúc này Hạ Minh thì là ôm lấy điểm tâm. Đến mức điểm tâm cái này mới không có bị kinh sợ. Thấy không sự tình thời điểm. Lôi thần thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lôi đế, ta tới, ngươi ra đi. Theo lôi thần hét lớn một tiếng. Rồi sau đó trong này chính là chậm rãi đi ra tới một người. Người này rõ ràng là lôi đế. Làm lôi đế nhìn đến lôi thần một khắc này. Lôi đế đôi mắt biến đến đỏ bừng. Ha ha ha, lôi thần, ngươi cuối cùng là đi ra a. Lôi đế điên cuồng cười ha hả. Lôi đế nhìn chằm chằm lôi thần. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Khiến không ít người đều phát giác được lôi đế trên thân sát ý. Loại chuyện đó sát ý. Khiến người ta cảm thấy giật mình. Lôi thần. Không nghĩ tới sao. Ta còn chưa có chết. Ta lại trở về. Lôi đế. Ngươi phản bội quốc gia mình. Phản bội huynh đệ mình. Ngươi đáng chết. Lôi thần nhìn chằm chằm lôi đế. Lạnh giọng nói. Phản bội quốc gia. Phản bội huynh đệ. Lôi đế nghe vậy, lúc này trở nên điên cuồng lên, giận dữ hét, cút mẹ mày đi quốc gia, cút mẹ mày đi huynh đệ. Lão tử lớn nhất nữ nhân yêu mến bị những cái kia phú nhị đại cho trà đạp thời điểm. Thế nào không có cho lão tử nói một câu, thì như thế dễ dàng buông tha tên hỗn đản kia. Bằng cái gì? Lôi đế điên cuồng nhìn chằm chằm lôi thần. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Không phải ta có lỗi với quốc gia. Là quốc gia có lỗi với ta. Ngươi biết sao? Vì giết tên hỗn đản kia. Ta phế bao nhiêu lực khí. Vì giết tên hỗn đản kia cả nhà. Ta chỉnh một chút ẩn nhẫn đã nhiều năm. Chính là vì giết tên hỗn đản kia. Lôi đế điên cuồng cười ha hả. Dạng này quốc gia. Một cái sa đọa. Một cái quan lại nước, căn bản cũng không đáng giá ta tiếp tục chờ đợi. Ngươi cho rằng có quyền lợi liền có thể một tay che trời sao? Ta cho ngươi biết, hắn vẫn là chết trong tay ta. Trước khi chết, ta nhìn thấy bọn họ hoảng sợ. trong lòng ta là nhiều sao cao hứng. Ha ha ha, Lôi Thần, các ngươi lại là ngăn cản ta, cho nên ta cũng chỉ có thể đem những cái kia không hề nể mặt mũi ra hỏa. Toàn bộ nổ chết, toàn bộ nổ chết. Tại cái này cách đó không xa, Hạ Minh nghe được câu này thời điểm cũng là trong lòng giật mình. Chuyện này hắn không biết, không nghĩ tới trong này còn có khúc chiết như vậy, khiến Hạ Minh có chút giật mình. Nếu thật là như thế tới nói, cũng trách không được Lôi Đế hội phát cuồng. Hắn lớn nhất nữ nhân yêu mến bị vũ nhục, nếu như đổi lại bất luận kẻ nào, đoán chừng cũng không thể nhịn xuống cái này giọng điệu. Thế nhưng là người kia rõ ràng ra thế hiển hách, vì vậy chuyện này cũng liền như thế đi qua. Lần này vặn vẹo Lôi Đế tâm lý, khiến Hạ Minh cũng là trầm mặc không nói. Quả nhiên, nếu như người tốt tốt làm lời nói, người nào lại nguyện ý đi làm người xấu? Nhiều khi, xem như người xấu, đại đa số đều là bị buộc. Dù sao không có người ưa thích mỗi ngày tại lưỡi dao này phía trên kiếm ăn. Thế nhưng là, người không nên nổ chết huynh đệ mình. Lôi Thần điên cuồng nói, bọn họ đều là huynh đệ. Bọn họ đều là huynh đệ mình a. Nói đến đây thời điểm, Lôi Thần trở nên có chút điên cuồng lên, nước mắt chậm rãi tại Lôi Thần trong đôi mắt chảy xuôi xuống tới. Ha ha, Lôi Thần lạnh giọng nói, nếu như bọn họ không ngăn cản ta, lại thế nào sẽ bị nổ chết? Nếu như bọn họ không giúp tên hỗn đản kia, lại thế nào sẽ chết? Đây hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, đều là bọn họ tự tìm. Lôi Đế tức giận nói, không quản bọn họ có phải hay không tự tìm, hôm nay ta muốn cho bọn hắn báo thù. Lôi Thần nói, ha ha, cho bọn hắn báo thù. Lôi Thần cười lên ha ha, tiếng cười nói, ta cái này hai đôi mắt, gương mặt này, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Lần này ta tới nơi này, mục đích chính là vì đòi mạng ngươi. Chỉ có ngươi chết, nàng mới có thể yên nghỉ. Chỉ có ngươi chết, ta mới xem như đại thù đến báo. Là sao? Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên lên tiếng nói. Hắn chết, ngươi đại thù thật sự đến báo sao? Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi nguyên nhân, chết rất nhiều huynh đệ. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi nguyên nhân, Lôi Thần thời gian 5 năm đều sống ở cái này tự trách bên trong. Ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi nguyên nhân, Lôi Thần mỗi ngày người không ra người quỷ không ra quỷ. Thả ngươi nương chó dám thối. Lôi Đế nghe xong, nhất thời giận, hắn sẽ thương tâm, hắn hội tự trách, những huynh đệ này chết, tất cả đều là hắn một tay tạo thành, hắn đáng đời biến thành cái dạng này. Năm đó bọn họ vì bắt ta, hủy đi mắt của ta chử, hủy ta dung mạo, hôm nay, ta chính là đến báo thù. Lôi Thần, ngươi không phải vẫn luôn là lấy Lôi Thần mà tự xưng sao? Ha ha ha, ta có thể nói cho ngươi, ở chỗ này có chiếc xe thuốc nổ, chiếc xe này thuốc nổ trọng lượng rất đủ, chỉ cần nổ tung, cái này cầu lớn liền sẽ bị lập tức nổ đoạn. Lôi Đế điên cười như điên nói, cho tới nay, ngươi đều là lấy phá bom lấy xưng. Hôm nay, ta thì cho ngươi ra một nan đề, nếu như ngươi có thể hủy đi ta chỗ bố trí đưa bom, như vậy liền xem như ngươi thắng. Hạ Minh thấy thế, sắc mặt cũng là hơi đổi, liền nói ngay, không nên đáp ứng hắn, ta đáp ứng ngươi, ngươi thả người chết. Lúc này Lôi Thần lại là nói thẳng, ngươi thả người chết, ta tới làm ngươi người thế chấp. Đánh giám, Lôi Đế nghe vậy, lớn tiếng nói, người ta sẽ không thả. Ngươi không phải là muốn cứu người sao? Ta chỗ này có một quả bom, nếu như ngươi có thể hủy đi, ta thì lập tức thả đi là cá nhân. Tốt, ta mang ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.